Chương 71, dòng điện thúc đẩy công hiệu. Chương 71, dòng điện thúc đẩy công hiệu thừa hải gian đổi mới 2015-93020-35-57 số lượng từ 3133 thành công IUU hạ sỉ mà kỳ tu biểu hiện phân khởi là lớn, IUU. Chúng ta thật sự thành công trong đầu IUU nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ tràn đầy mừng rỡ dáng vẻ, đồng dạng nội tâm cao hứng dị thường. Mang theo vui vẻ ngữ khí đối với hạ sĩ mà kỳ tủ nói rằng, đó là đương nhiên nhé, dù sao cũng là thiếu ra sao, có thể thành công nhưng là tất nhiên. Sau đó lại nghịch ngợm đối với hạ sĩ mà kỳ tủ nháy mắt mấy cái, cố ý biểu hiện ra tỏ vẻ kiêu ngạo. Hai tay chống nạnh, ngẩng đầu giả vờ ngạo khí nói, thiếu gia có thể không thể quên còn có ý ưu ưu công lao của ta. A nhìn thấy ý ưu ưu cố ý biểu hiện dáng vẻ, hay ạ si mà kỳ tù đương nhiên rất nghệ tình. Phối hợp nói rằng, đó là khẳng định, như thế nào có thể sẽ quên chúng ta thông minh khéo léo ý ưu ưu thiếu nữ xinh đẹp đây. Sau đó hay ạ si mà kỳ tù lại một mặt thâm tình nhìn ý ưu ưu, nói một lời thành thật, lần này nếu là không có ý ưu ưu trợ giúp, còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể làm thành thí nghiệm. Đa tạ. Iuu bị hạ sĩ mà kỳ tủ như vậy chân thiết khen ngợi, Iuu vẫn có chút không chịu nổi. Bình thường đều là rất sủng nịch lời nói, đột nhiên như vậy thâm tình Iuu thật là có điểm khiêng không được. Trên mặt lập tức nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, hoang mang nói sang chuyện khác, người ta không có ngươi nói được như vậy hảo. Đúng rồi, mau nhìn xem dòng điện thúc đẩy hiệu quả đi. Nói Iuu liền một mặt chờ mong nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ. Dù sao đây chính là Na Nở Dê cùng thiếu gia nhà mình lần thứ nhất cộng đồng hợp tác hoàn thành thí nghiệm, nghiên cứu xạ dịn gẳng hồi đó chẳng qua là ở giúp việc mà thôi. Dĩ nhiên đối với thí nghiệm kết quả rất là chờ mong. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ đồng dạng nội tâm bức thiết muốn cảm thụ một chút dòng điện thúc đẩy mị lực. Bất quá như thế tâm tình kích động đối với thí nghiệm nhưng là rất bất lợi. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Lại mở mắt ra thì hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Quay về Iuu nói rằng, Iuu, giai đồ ản trước thân thể thí nghiệm hoàn thành. Bắt đầu lần thứ nhất tự thân thí nghiệm. Ghi chép thân thể số liệu. Theo trong đầu truyền đến Iuu rõ ràng, chuẩn bị sắp xếp. Thí nghiệm bắt đầu âm thanh, hạ sĩ mà kỳ tủ chính thức bắt đầu rồi lấy tự thân thí nghiệm dòng điện thúc đẩy đem tâm thần chìm vào tự thân, tế tế vận dụng trong cõi u minh nhận biết. Tên là tâm nhãn sức mạnh tâm linh đến quan sát đến tự thân tế bào nơi sâu xa. Tâm nhãn, là hạ sĩ mà kỳ tủ đang làm dòng điện thúc đẩy thí nghiệm trung tướng tự thân nho be năng lực cảm nhận tăng mạnh mà hình thành sức mạnh. Vì chân thiết quan sát mỗi cái tế bào vận động trạng thái, tránh khỏi không cần thiết tổn thương tế bào. Như vậy trước đây sử dụng năng lực cảm nhận đều không phải là như vậy hữu hiệu. Chạ cờ dạ nhận biết chỉ có thể cảm nhận được thân thể bên trong chạ cờ dạ tồn tại, bao nhiêu. Đặc tính ca cờ loa y thế nhưng đối với trong tế bào trạng thái nhưng là không thể ra sức. Tinh thần quan sát tuy rằng có thể cụ thể cảm giác được trong phạm vi tất cả động tĩnh, thế nhưng đang quan sát lên nhưng chỉ giới hạn ở vĩ mô thế giới, liền trong không khí cho bụi đều quan sát không tới. Muốn thâm nhập tế bào, lấy hiện nay hay ạ xỉ mà kỳ tủ tu vi còn lực lượng không bằng. Chỉ có đem tâm thần hoàn toàn chìm vào đến một mục tiêu nào đó thì mới có loại kia nhìn thấu tất cả. Liên tế bào hoạt động đều có thể cảm nhận được trong cõi u minh trực giác. Đây chính là tâm nhãn nguyên do, cùng tự thân ý chí như thế, đều thuộc về sức mạnh tâm linh một loại biểu hiện. Trầm tâm tinh thần hạ sĩ mà kỳ tủ cảm giác được trong cơ thể ngan nở ti cái tế bào tựa hồ cũng ở đáp lại tâm ý của chính mình, nhanh chóng trở nên sống động. Rất tốt thở, cùng thí nghiệm khi tình huống như thế. Tiếp tục duy trì ý ưu ưu ở đáy lòng vì hạ sĩ mà kỳ tủ gieo họ. Sau đó, chính là cực kỳ trọng yếu một bước. Dùng tự thân ý chí ảnh hưởng tế bào hoạt động, khiến chúng nó lẫn nhau ra tốc ma sát, thậm chí là muốn hình thành dòng điện hạ xì mà kỳ tủ chậm rãi ngưng tụ tự thân mịt mờ ý chí, cảm thụ được. Ý niệm bên trong quan tưởng, dùng chúng nó đi ảnh hưởng tự thân tế bào. Ra tốc lại ra tốc chậm một chút không nên gấp, liền duy trì như vậy rất tô tờ hạ xì mà kỳ tủ dùng ý niệm của chính mình trưởng khống tế bào vận động trạng thái. Cuối cùng rốt cục ổn định đến mức độ nhất định. Chẳng qua là trong nháy mắt, hay ạ sĩ mà kỳ tủ toàn thân tế bào cao tốc ma sát lợi dụng hết sức hình thành chính điện âm cực sản sinh dòng điện. Đây chính là dòng điện thúc đẩy dựa vào tự thân ý chí làm tế bào ma sát sinh điện, có thể nắm giữ các loại kỳ lạ dị năng mạnh mẽ năng lực. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, làm dùng thân thể thí nghiệm dù sao cùng thân thể của chính mình không giống. Rõ ràng lúc này thân thể ở ngoài ở không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng hệ ạ sĩ mà kỳ tủ rõ ràng cảm nhận được cùng trước khác nhau. Tuy rằng hệ ạ sĩ mà kỳ tủ vốn là tự thân ngũ giác liền phi thường lợi hại, thế nhưng QNZ không có đạt cho tới bây giờ trình độ thân ở mười mấy mét lòng đất phòng thí nghiệm, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ lại có thể rõ ràng nghe được khu vực hạ cụ ở nhà bếp làm cơm âm thanh. Không chỉ có như vậy, đây là cái muôi, đây là hoa sạn, đây là thái rau cái thất gỗ chờ chút loại hình đồ làm bếp chỉ cần lấy không lên, phát sinh nho bè tiếng vang, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ liền có thể phân biệt ra hơn nữa hệ ạ sĩ mà kỳ tủ lại có thể dựa vào chính mình đối với hạ củ cùng nhà bếp quen thuộc trình độ, lợi dụng tính lực, thân thể cảm nhận được nho bè chấn động, chóp mũi ngửi được nhẹ nhàng mùi thơm các loại, liền ở trong đầu hiện ra làm không cơm các loại hình ảnh liền ngay cả thị giác, cũng có rất lớn tăng mạnh. Hầu như có thể so với đến lên mở ra nhất câu ngọc xạ dịn gẳng trạng thái vị giác không có biện pháp thí nghiệm, dù sao có thể phân rõ cũng chỉ có hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tự thân hưởng qua đồ ăn, như vậy mới có thể từ trong đầu tìm tơ ý nó chủng loại. Thế nhưng hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tin tưởng, nếu như lại ăn đồ ăn khi chính mình nhất định có thể so với trước đây phân biệt ra được càng nhiều, càng nho be mùi vị. Đây chính là dòng điện thúc đẩy sức mạnh sao, không tính trực tiếp lực công kích. Chỉ là những này phụ trợ năng lực cũng đã có thể tạo được không thể đo đếm tác dụng. Đương nhiên, nếu như là người bình thường tu luyện từ trường chuyển động nhất định là không đạt tới hệ ạ sĩ mà kỳ tủ hiện nay như thế biến thái ngũ giác. Lại có thể không lợi dụng thị giác liền có thể đem sự vật trở thành hình ảnh ở trong đầu. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ dù sao cũng là võ thuật Trung Hoa cao thủ, nghĩ ra các loại huấn luyện cũng không phải ngồi không. Vốn là tự thân ngũ giác liền rất mạnh mẽ. Hiện nay chỉ có thể nói là càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Cảm thụ xong dòng điện thúc đẩy đối với tự thân ngũ giác tăng cường sau, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ sẽ phải nặng thí nghiệm đối với tố chất thân thể phương diện tăng cao. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ từ vừa nãy minh tưởng trạng thái đứng dậy đứng thẳng, hơi hơi hoạt động một chút gân cốt sau liền cảm nhận được chính mình thân thủ càng thêm linh hoạt rồi. Thế nhưng cụ thể như thế nào còn đợi quan sát. Mũi chân hướng mặt đất một điểm. Trong nháy mắt hệ ạ sĩ mà kỳ tủ liền biến mất ở tại chỗ. Dường như tệ lẹ bọt vượt qua 15 mét khoảng cách, tránh khỏi ven đường trở ngại đi tới phòng tập thể hình. Sau đó thuận thế một quyền liền tàn nhẫn đập vào quyền lực thí nghiệm khí lên. Âm một tiếng vang nhỏ, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ đem đặc chế thí nghiệm khí đánh cho một trận khẽ run, sau đó trên các đồng hồ đo lấy ra quyền lực chỉ số. 410 kg con số ở trên màn hình sáng loáng biểu lộ ra tồn tại cảm. Thậm chí có 410 kg so với hạ sĩ mà kỳ tủ tự thân hiện nay 225 kg quyền lực cao còn hơn gấp 2 lần, nên nói không hổ là dòng điện thúc đẩy sao, vừa nãy trên tốc độ cũng có đồng dạng mạnh mẽ tăng cường, hơn nữa đối với hạ sĩ mà kỳ tủ tự thân sự linh hoạt cũng có tăng mạnh. Có thể được đến như vậy thành quả, QNZ không uổng công chính mình vì dòng điện thúc đẩy thí nghiệm khổ cực một hồi, hạ sĩ mà kỳ tù mừng rỡ gật đầu tán thành, cái này đủ để làm lá bài tẩy cường đại thủ đoạn. Đem tự thân ý chí triệu tập, chậm rãi thu hồi thêm ở tế bào lên tác dụng. Không đợi hạ sĩ mà kỳ tù có cái gì những thứ khác động tác, nhất thời một trận cơn đói bụng cồn cào cảm truyền đến. Loại kia phảng phất trong bụng đột nhiên trống trải rất nhiều, dạ dày khuấy lên mệt nhọc cảm giác. Đến cùng bao lâu không có cảm nhận được ga nhận ra được cái bụng gần như sắp muốn tạo phản trạng thái. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ khép cười khổ bên trong cu nở dê là một trận kinh ngạc. Dù sao mãnh liệt như thế đói bụng cảm giác, lấy hệ ạ sĩ mà kỳ tủ thân phận đúng là cả đời này còn thật chưa từng cảm thụ. Vừa nãy cũng đã cảm giác được hạ cụ chính đang nấu cơm, muốn ăn xong đến lại đợi lát nữa. Không có biện pháp bên dưới hạ sĩ mà kỳ tủ không thể làm gì khác hơn là đem trong cơ thể trả cờ dạ làm lại tản vào trong tế bào, lâm thời đảm nhiệm dinh dưỡng vật tư cho tế bào bổ sung. Mặc dù ở thí nghiệm bên trong hạ sĩ mà kỳ tủ đã biết Zoe sử dụng dòng điện thúc đẩy sau tế bào sẽ bởi vì cao tốc ma sát mà tiêu hao rất nhiều năng lượng, thế nhưng QNZ không nghĩ tới sẽ đói bụng đến phải nhanh như vậy a mà. Đương nhiên, hạ sĩ mà kỳ tủ võ thuật Trung Hoa tu vi tăng lên sau. Tự thân đã muốn đã biến thành một cái đại vị vương QNZ là một cái trọng yếu nguyên nhân. Dòng điện thúc đẩy, từ nó trên nguyên lý cũng có thể thấy được muốn sử dụng ra đến liền cần dựa vào trong cơ thể tế bào cao tốc ma sát đến sản sinh dòng điện. Cao tốc vận động tế bào muốn sản sinh dòng điện cần muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng, đại gia nghĩ một hồi cũng biết không phải là con số nhỏ. Thế nhưng hải hổ hệ liệt thế giới người lẽ nào sử dụng dòng điện thúc đẩy thì sẽ không cảm thấy đói bụng sao? Năng lượng không sẽ chống rông sản sinh, muốn duy trì tế bào cao tốc hoạt động, như vậy tất nhiên thì có thể để cho nó hoạt động năng lượng đến chống đỡ. Hay ạ, Sĩ Mạc Kỳ Tủ tự hỏi tại sao hải hổ bọn họ có thể cường độ cao chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng cho ra mấy cái so sánh tin cậy suy đoán. 1. Hải hổ thế giới quy tắc như vậy. Ở thế giới kia chỉ cần là người tu luyện, nếu như tế bào có thể chịu đựng ở nói cho cao tốc hoạt động áp lực, như vậy liền có thể luôn luôn kéo dài công kích xuống. Bất quá, thân thể có hạn chế, tế bào không thể không hạn chế hoạt động xuống. Cho nên mới không thể giống vĩnh viễn động cơ như thế kéo dài không ngừng công kích. 2. Hải hổ thế giới đại nguồn năng lượng dị thường dô ý ra ho cho rằng ngoại giới năng lượng đầy đủ, cho nên bình thường có thể đem năng lượng dự trữ ở trong người. Ở cần thiết lúc chiến đấu liền có thể dùng để duy trì dòng điện thúc đẩy hiệu quả. Mà đợi được cảnh giới cao, thậm chí là trực tiếp trong chiến đấu từ ngoại giới hấp thu năng lượng QNZ là khả năng. 3. Hải hổ thế giới nhân loại cùng cái khác thế giới là không giống. Loại này quan điểm kỳ thực chính là một loại hai kết hợp kết quả. Khả năng hải hổ thế giới người so sánh đặc thù, tựu như cùng hổ cả thế giới có huyết kế giới hạn loại này gen di truyền như thế. Hải hổ bên trong nhân vật thân thể sức sống đều cường đại dị thường, có thể chống đỡ cường độ cao chiến đấu nhu cầu. Người bình thường chẳng qua là không có tu luyện, cho nên liền không có biện pháp phát huy ra trong cơ thể tiềm năng mà nói. Mà, kỳ thực ở hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng vẫn là cho rằng có thể là thứ hai, hoặc là loại thứ ba. Bởi vì chỉ có này hai trường hợp, hạ sĩ mà kỳ tủ mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết dòng điện thúc đẩy năng lượng cung cấp vấn đề. Hơn nữa, nhìn dòng điện thúc đẩy tiến giai năng lực từ trường chuyển động. Phàm là có thể thức tỉnh từ trường chuyển động người tự thân đều sẽ bị trường lực cho từ từ vĩnh cửu cường hóa, liền kết cấu thân thể đều sẽ phát sinh thay đổi. Cho nên có thể thích ứng tế bào cường độ cao sức mạnh bạo phát QNZ là phải làm. Tỉ mỉ phân tích bên dưới, loại tình huống thứ 3 vẫn là nhất khả năng. Mà hệ ạ si mà kỳ tủ phương án giải quyết cũng sẽ căn cứ phương diện này đến thiết tưởng. Muốn giải quyết vấn đề liền muốn tìm được trước vấn đề sao, đây mới là một cái nhân viên nghiên cứu dòng suy nghĩ.